Bất diệt bá thể quyết, chương 367, quá yếu. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu xòe, Nghiêm Hàn Phong linh nguyên quá mức hùng hồn. Những nơi đi qua, bong tàu lại nhao nhao đứt gãy. Vô số vỡ vụn khối gỗ, tung bay mà lên, toàn bộ thuận gió hào đều bị Nghiêm Hàn Phong cuồng bạo linh nguyên ảnh hưởng. Thế mà kịch liệt rung động, kéo lấy thân tàu mấy chục cái linh thú phi hành. Càng bị kinh động, phát ra hoảng sợ kêu to. Nghiêm Hàn Phong chớp mắt đã tới. Tự trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh mặt ngoài che kín quỷ dị vằn đen dài đao. Tay phải cầm đao, một đao chém ngang mà ra. Người chưa đến, linh đao đi đầu, xoẹt, không khí vang lên dày đặc vải vóc xé rách thanh âm. Kinh khủng âm thanh xé gió triệt mà lên. Một đạo lăng lệ đao khí, kéo lấy thật dài bạch khí. Cắt ngang mà tới, bong tàu sàn nhà không chịu nổi đao khí. Vỡ ra một đạo thật dài khe rãnh, một mực lan tràn hướng Mộ Phong. Mộ Phong bước chân không ngừng, vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã. Hướng phía Nghiêm Hàn Phong dậm chân mà đi, mà đôi mắt của hắn lại bắn ra lăng lệ ánh sáng. Một trường cách không đánh ra, soạt soạt, cái kia nói lăng lệ đao khí, lại bị Mộ Phong một trường ngạnh sinh sinh đập nát. Đao khí mảnh vụn bốn phía bay tán loạn, chung quanh bong tàu lại là vỡ ra rất nhiều kinh khủng vết rách. Bong tàu bên trên, rất nhiều người đều đẩy lên biên giới, ánh mắt sợ hãi nhìn xem trung ương chỗ chiến đấu. Cả hai vừa mới giao thủ một cái, lại liền đem bong tàu một phần ba khu vực cho quấy đến long trời lở đất. Nếu là thật sự chiến đấu, chẳng phải là muốn đem toàn bộ thú thuyền cho đánh chìm. Gia hỏa này, Nghiêm Hàn Phong đôi mắt trở nên ngưng trọng lên, xem ra hắn có chút nhỏ nhìn thiếu niên ở trước mắt. Kẻ này không phải phổ thông mệnh hải lục trọng võ giả. Mộ Phong bước chân không ngừng, tốc độ lại là càng ngày càng nhanh, cả người như hồng thủy mãnh thú, hướng phía Nghiêm Hàn Phong phóng đi. Tại tới gần Nghiêm Hàn Phong trước người, Mộ Phong nháy mắt tiến vào chân huyết trạng thái. Toàn thân da thịt óng ánh sáng long lanh, phảng phất như lưu ly bóng loáng thấu triệt, mà tóc của hắn càng là sinh trưởng tốt chí phần eo. Khuôn mặt càng là triệt để thay đổi, trở nên tuấn mỹ như yêu, dung mạo vô song. Trong nháy mắt này, Nghiêm Hàn Phong con ngươi thít chặt thành châm, hắn lại tại lúc này Mộ Phong trên người, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, long xà đao pháp xà rảo vĩ. Nghiêm Hàn Phong không cần suy nghĩ, liền thi triển trên người mạnh nhất võ pháp Long Xà Đao Pháp. Đây là mệnh hải cấp cao đẳng võ pháp, là Nghiêm Hàn Phong tự thừa Long Hào thế lực sau lưng đoạt được. Phối hợp hắn bá đạo linh nguyên, đao pháp này có thể phát huy ra vượt xa tự thân cảnh giới uy lực. Long Xà Đao Pháp tổng cộng có 3 thức. Một thức mạnh mẽ hơn một thức, xà rảo vĩ thì là đao pháp này thức thứ nhất. Chỉ thấy Nghiêm Hàn Phong tay phải dài đao chém ngang mà ra. Toàn bộ thân thể kéo theo lấy cấp tốc xoay tròn, một đạo ánh đao sáng lên, hình thành một đạo hình cái vòng, nhìn qua liền tựa như xà rảo vĩ hình thành vòng tròn. Cao tốc xoay tròn, hướng phía Mộ Phong chỗ cổ cắt ngang mà tới. Thật mạnh chiêu thức, Tống Tinh Thần nhìn xem cái kia nói vòng tròn đao quang. Đôi mắt kiêng kỵ, như đổi lại hắn, đúng là có thể tiếp hạ một thức này, nhưng lại cần làm xuất tất cả vốn liếng, mới có thể miễn cưỡng cản dưới. Mộ Phong thần sắc bình thản, tay phải hắn vẫn như cũ khiêng vân vân, bàn tay trái đánh ra, lại tùy ý liền đem vòng tròn đao quang cho đập nát. Cái gì? Nghiêm Hàn Phong trong lòng kinh hãi, thủ hạ động tác lại không chậm, đao thế biến đổi, lấy mũi đao hướng hạ. Bỗng nhiên hướng phía trên chém ra, Long Xà Đao Pháp giao xuất thủy, này đao mới ra, đao thế cùng không khí ma sát, lại bộc phát ra như dao long gào thét thanh âm, vô tận linh nguyên càn quét mà ra, tại Mộ Phong chung quanh hóa thành một đầu linh nguyên giang sông. Mộ Phong hãm sâu trong đó, tại linh nguyên giang trong sông tâm, một đạo hừng hực đao quang vỡ vụn mà ra, như một con dao long xuất thủy. Bỗng nhiên hướng phía Mộ Phong mi tâm chém tới, cái này một đao quá kinh khủng, bong tàu 2/1 trong mặt đất, triệt để sụp đổ, hình thành kinh khủng trống rỗng, dọa đến rất nhiều người cũng bắt đầu chui vào trong khoang thuyền tránh né. Một chiêu này đủ để diệt sát đại bộ phận mệnh hài thất trọng võ giả. Kẻ này tiếp không được. Tống Tinh Thần sắc mặt càng ngưng trọng thêm, thậm chí còn hơi trắng bệch. Hắn ở đây một trong đao cảm nhận được mơ hồ áp lực. Tống Bạch Huyên, Tống Quân Nhã hai nữ thì là bị Tống Tinh Thần mang tới cường giả hộ tại sau lưng. Cho nên tuyệt không bị cái kia kinh khủng đao quang ảnh hưởng. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Mộ Phong bước chân vẫn như cũ không ngừng, lại chậm lại, sau đó tay trái của hắn nhô ra, bắt lại dao long đao quang, tiện tay bóp, càng đem cái này đạo ánh đao bóp vỡ nát, không có khả năng. Nghiêm Hàn Phong sắc mặt triệt để thay đổi, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại bắn ra sắc bén hàn mang. Hắn biết chỉ có thể sử dụng một thức sau cùng, long xà đao pháp một thức sau cùng. Uy lực cực kỳ to lớn. Như dùng một lát ra, chỉ sợ thú thuyền toàn bộ bong tàu đều muốn sụp đổ. Hắn nguyên bản không có ý định dùng, nhưng nhìn về phía trước càng ngày càng gần Mộ Phong. Hắn liền biết hắn đã không có lựa chọn khác. Long xà đao pháp long quy hải. Nghiêm Hàn Phong hét lớn một tiếng. Hai tay hợp nắm chuôi đao, đem trường đao nâng quá đỉnh đầu. Trường đao, hai tay lấy và thân thể. Ba điểm thẳng tắp. Hợp thành một đầu thẳng đứng thẳng tắp, mà hắn tinh khí thần càng là đạt đến cực hạn, đều hội tụ tại hai tay cùng trường đao bên trên. Xoẹt, Nghiêm Hàn Phong hai tay bỗng nhiên chém xuống dưới, một đạo hừng hực đao quang như từ từ bay lên nắng gắt. Tản mát ra không thể nhìn gần ánh sáng, khiến ở đây tất cả mọi người không khỏi nheo lại hai mắt. Một đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh âm, vang vọng mà lên. Kinh khủng linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra. Càng đem thừa long hào to như vậy bong tàu toàn bộ đều cho sốc lên. Tạo thành một cái cự đại vết nứt, nháy mắt, linh nguyên chi hải đem Mộ Phong càn quét bao phủ, đem hắn khỏa tại trong đó. Chỉ thấy cái kia hừng hực đao quang, phảng phất hóa thành một con rồng hình thức ban đầu, phá vỡ linh nguyên chi hải, hướng phía Mộ Phong chém ngang mà tới. Quá cường đại, cái này Nghiêm Hàn Phong thật đúng là không bình thường a. Tống Tinh Thần bị bức bách chỉ có thể lăng không mà đi. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Nghiêm Hàn Phong thân ảnh. Cái này một thức sau cùng quá cường đại. Tống Tinh Thần tự thẹn không bằng. Nếu là hắn tại hiện trường, tất nhiên ngăn không được. Tạp chủng kia nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Tống Bạch Huyên đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Trong lòng nàng lại bắt đầu khẩn trương lên, Mộ Phong liên tục phá vỡ Nghiêm Hàn Phong hai thức đao pháp. Đã ẩn ẩn để nàng cảm giác được không thích hợp, Mộ Phong thực lực lại có chút vượt quá dữ liệu của nàng bên ngoài. Mà nàng lại trước đó còn dám tuyên bố người ta là cái phế vật. Thực tại là có chút buồn cười. Hiện tại, Tống Bạch Huyên chỉ muốn Mộ Phong lập tức liền chết ở trước mắt. Dạng này nàng tài năng an tâm. Trong chớp mắt, hình rồng đao quang thế như trẻ tre, nháy mắt nuốt sống Mộ Phong, mà bong tàu triệt để không chịu nổi, trực tiếp hỏng mất ra, mà bong tàu bên trên, sớm đã không người nào, cho dù có, cũng là mệnh hải cảnh võ giả ngự không mà đi. Huyền không đang nhìn một màn này, một thức này, người không tiếp nổi. Nghiêm Hàn Phong nhìn xem bị nuốt hết Mộ Phong thân ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Từ bắt đầu đến hiện tại, Mộ Phong một mực cho hắn vung đi không được áp lực thật lớn. Loại áp lực này hắn còn là lần đầu tiên tại một tên thiếu niên trên người cảm thụ qua. Nhưng hiện tại tốt, kẻ này cuối cùng là chết rồi. Hắn cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn, không khỏi cũng quá yếu. Đột nhiên, hình rồng trong ánh đao, chậm rãi truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Chỉ nghe một đạo xoẹt âm vang lên, hình rồng đao quang lại trực tiếp bị xé nứt, chung quanh linh nguyên chi hải càng là tán loạn, một đạo thẳng tắp như thương thiếu niên xuất hiện ở Nghiêm Hàn Phong trước mặt. Giờ phút này, Mộ Phong chạy tới Nghiêm Hàn Phong trước mặt, hắn cái kia trơn bóng như ngọc bàn tay trái như đao. Nhẹ nhàng hết thảy, Nghiêm Hàn Phong cánh tay phải ném đi ra, máu tươi cuồng bắn ra, cách trương.